Mao Sơn Quỷ Vương, chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Vi Đạo đưa hai con trai của mình cùng đến và thương lượng địa điểm gặp gỡ với người bạn đã đón Cát Vũ từ tỉnh Nam Giang, cả hai khởi hành cùng lúc, cố gắng gặp nhau càng nhanh càng tốt. Bởi vì Hà Vi Đạo nghe nói Cát Vũ bị thương, hẳn là rất nghiêm trọng, trong tình huống này đương nhiên càng sớm gặp Cát Vũ càng tốt. Thành phố Đông Thành cũng cách tỉnh Nam Giang hơn 2 giờ, thế nên hai bên đều di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Cũng may trời đã khuya, không có nhiều xe cộ qua lại, hơn một tiếng sau người hai bên mới gặp nhau. Trong sân lớn của một khách sạn cạnh lối đi, người của hai bên xuống xe. Khi Hà Vi Đạo vừa nhìn thấy Cát Vũ bước xuống xe, ông ta vội vàng cùng hai con trai của mình đến chào. Hà Vi Đạo chắp tay nói, tiểu sư thúc, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cát Vũ đáp lại, Hà Vi Đạo ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thì tưởng không vấn đề gì, nhưng sau đó lại thấy máu đang từ từ chảy ra từ lỗ mũi và miệng của Cát Vũ, rõ ràng là hắn đã bị nội thương không nhẹ. Việc hắn vẫn có thể đi lại được sau khi bị thương như thế này đã là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, Hà Vi Đạo nhìn kỹ hơn, nhất thời lại cảm nhận được một luồng khí khác từ cơ thể Cát Vũ, đó là một luồng yêu khí. Là một đệ tử của Mao Sơn, Hà Vi Đạo vẫn rất nhạy cảm với loại khí tức này. Ông ta lập tức hét to một tiếng, bỗng chốc lấy ra một thanh trường kiếm từ trên người mình, chỉ vào Cát Vũ, tức giận nói. Yêu nghiệt phương nào, mau cút khỏi cơ thể của tiểu sư thúc ta. Nếu không bần đạo sẽ không khách sáo với ngươi. Hai người con trai của Hà Vi Đạo nhìn thấy tình hình như vậy, thì không hề nghĩ ngợi gì mà cũng trực tiếp lấy pháp khí ra và bao vây Cát Vũ. Đừng căng thẳng, ta là một miêu yêu bị phong ấn trong tụ linh tháp của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị thương nặng, bất tỉnh và không thể đi lại được. Ta đành phải bám vào cơ thể hắn và mang hắn ra ngoài tìm ngươi. Tính mạng của Tiểu Vũ giao cho các ngươi đấy. Các ngươi nhất định phải cứu hắn. Nói xong. Một luồng yêu khí thoát ra từ cơ thể Cát Vũ và chui thẳng vào tụ linh tháp treo trên thắt lưng của Cát Vũ. Hễ là những quỷ vật bị phong ấn trong tụ linh tháp, đều không thể thoát khỏi trói buộc của tụ linh tháp, trừ khi Cát Vũ đích thân siêu độ cho họ, nếu không họ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi phong ấn của tụ linh tháp. Hà Vi Đạo sững sờ, sau đó nhanh chóng bước tới và ôm Cát Vũ. Tiểu sư thúc, Hà Vi Đạo gọi vài tiếng, nhưng Cát Vũ hoàn toàn không đáp lại. Máu không ngừng trào ra từ mũi và miệng. Vừa nhìn thấy Cát Vũ như vậy, ông ta đã biết hắn trọng thương sắp chết. Ông ta không biết Cát Vũ đã trải qua những gì, tu vi cao như vậy mà vẫn bị thương như thế này. Không dám chậm trễ một chút nào, Hà Vi Đạo nhanh chóng dặn dò hai đứa con trai rồi bế Cát Vũ lên xe. Trong trường hợp này phải đưa về nhà điều trị cẩn thận, ấy thế nhưng chưa chắc có thể cứu được. Cát Vũ vừa được đưa lên xe. Hà Vi Đạo đã lấy trong người ra vài cây ngân châm và chặn vài huyệt đạo lớn trên cơ thể Cát Vũ, ngăn Cát Vũ chảy máu. Sau đó, Hà Vi Đạo lục lọi trên người Cát Vũ một lúc, tìm kiếm những đan dược trên người Cát Vũ. Ông ta biết Cát Vũ thường luyện chế một số loại thuốc chữa thương và mang theo bên người đề phòng cho trường hợp khẩn cấp. May mắn thay, Hà Vi Đạo thực sự tìm thấy. Ông ta đưa lên mũi người, biết đó là một viên đan dược bổ khí đông máu, nên nhét tất cả vào miệng Cát Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng cách này, Cát Vũ đã được cha con Hà Vi Đạo đưa đến nhà của họ, mời một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở địa phương qua, để giúp Cát Vũ nối tất cả các xương gãy trên người. Lúc nối xương cho Cát Vũ, bác sĩ liên tục lắc đầu, quả thực không thể tin được một người bị gãy xương nhiều chỗ như vậy, chảy nhiều máu như thế mà vẫn có thể sống sót. Đây quả là một phép màu. Tay nghề của bác sĩ rất tốt, Hà Vi Đạo cho ông ta một khoản tiền lớn rồi tiễn bác sĩ đi. Tiếp đó, Hà Vi Đạo yêu cầu hai cậu con trai của mình nhanh chóng đi mua các loại thảo dược quý để chữa thương cho Cát Vũ. Cùng lúc đó, lại bảo hai người con trai hỏi thăm tin tức từ chỗ thần gia, cái chết của một nhân vật lớn như thần gia không phải là chuyện nhỏ, nó phải là một sự kiện lớn gây chấn động tỉnh Nam Giang. Thần gia có một người con trai làm quan chức, nếu con trai ông ta phát hiện ra chuyện này thì nhất định sẽ không cho qua. Thảo dược thì rất dễ mua, chỉ cần có tiền là có thể dễ dàng mua được. Khi Cát Vũ bị thương, hắn thường đun các loại thảo dược và đan dược cho mình uống. Ba cha con Hà Vi Đạo sớm chiều ở chung với Cát Vũ, tận mắt chứng kiến quá trình Cát Vũ sắc nấu thảo dược và luyện chế đan dược, đã học hỏi được rất nhiều điều từ chỗ Cát Vũ. May mà Cát Vũ đã dạy họ một số y thuật của Mao Sơn y tự mạch, việc này tương đương với việc gián tiếp cứu Cát Vũ một mạng. Cát Vũ mê man suốt một tuần ở nhà họ Hà. Mỗi ngày Hà Vi Đạo đều cho Cát Vũ uống rất nhiều loại thảo dược cứu mạng. Cuối cùng đã kéo được mạng Cát Vũ về. mà hai người con trai của nhà họ Hà cũng đã hỏi thăm tin tức của thần gia. Trưa ngày hôm sau, nhà họ Củng đã thông báo tin tức về cái chết của thần gia. Họ chỉ nói rằng thần gia đã say rượu vào đêm hôm đó và vấp ngã từ trên mái nhà, rơi từ trên cao xuống và tử vong. Tại sao nhà họ Củng lại thông báo kết quả như vậy, Hà Vi Đạo không rõ. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, đêm đó trong biệt thự của thần gia có rất nhiều người chết, hơn chục giáng đầu sư được mời đến từ Đông Nam Á, ngoài ra còn có thần gia và đại giáng đầu sư Thái Lan Nùng Lam. Mặt khác còn có vài thi thể của mấy sát thủ. Nếu sự việc này được báo cảnh sát, người của nhà họ Củng sẽ không thể nào giải thích được về sự xuất hiện của những người này. Nếu cảnh sát nghiêm túc điều tra và muốn kiểm tra video giám sát thì càng rắc rối hơn. Rõ ràng thần gia này mua sát thủ, điều này vô cùng bất lợi đối với con đường làm quan của con trai Củng Hồng Thần, cho nên chỉ có thể trấn áp chuyện này. Bởi thế mới có kết quả như vậy. 7 ngày sau, Cát Vũ từ từ tỉnh dậy, thân thể vô cùng suy yếu. Hắn mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một môi trường xa lạ. Còn những chuyện xảy ra trước đây, hắn không nhớ gì cả, huống chi là làm cách nào mà hắn lại xuất hiện ở một nơi như vậy. Điều duy nhất hắn nhớ là khi đến nhà thần gia để trả thù, hắn đã bị giáng đầu sư Thái Lan Nùng Lam kia dùng phi đầu giáng cuốn lấy cổ, đánh qua đánh lại, bản thân trọng thương hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, đầu của Cát Vũ rất đau, toàn thân cũng đau đớn, miệng khô khốc. Đúng lúc này, Hà Vi Đạo đẩy cửa bước vào, thấy Cát Vũ mở mắt ra thì phấn khởi bước tới nói. Tiểu sư thúc, rốt cục ngài cũng tỉnh rồi. Cát Vũ liếc nhìn Hà Vi Đạo, hoang mang hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Ngài đã giết thần gia và bị thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một miêu yêu trong tụ linh tháp của ngài liên hệ với ta, bảo đến đón ngài. Hà Vi Đạo giải thích. Cách chương.